One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, Marizoa kinh biến. Ao mật trong mắt hơi lóe lên một cái, hắn chần chờ, cái này nếu là cùng Spandai trở về, đoán chừng không có cái gì mau bệnh, cũng phải biến đổi đến mức có mau bệnh. Dù sao CPX cùng hải quân quan hệ rất không tệ. Cho tới nay, đối với CP cơ quan đều 10 phần lạnh lùng. Bây giờ đại đối đầu hải quân cùng CPX cùng một chỗ tới tìm bọn hắn CP cơ quan phiền phức. Muốn nói bên trong không có điểm âm mưu. Thật đúng là không thể nào. Bất quá Almond cũng không có hướng cái gì phản loạn loại hình phương hướng suy nghĩ. Chỉ coi đây là một trận quyền lực đấu đá. Chúng ta CP cơ quan trực thuộc ở Thiên Long Nhân, thụ mệnh tại Gorosei các đại nhân. Không có Gorosei các đại nhân mệnh lệnh, tha thứ khó phối hợp. Almond trầm mặc một hồi mà về sau mở miệng nói ra, tính toán của hắn cũng rất đơn giản. Loại chuyện này trước kéo lấy liền tốt. Các loại Gorosei các đại nhân giúp xong, tự nhiên có thể ra tới cho bọn hắn chủ trì một cái công đạo. Không nói những cái khác, chỉ ít Spandai bọn người muốn vu oan giá họa cái gì, đó là không có khả năng. Almond trong lòng cũng minh bạch, Gorosei nhóm mặc dù thiên vị Steve Claudius những người này, nhưng thượng vị già, muốn để cho thủ hạ thế lực một nhà độc đại, tóm lại là không tốt, cân bằng cùng kiềm chế lẫn nhau mới có thể để cho thủ hạ lực lượng càng thêm nghe lời, không phải sao? Cho nên tại loại chuyện này bên trong, chỉ cần bọn hắn CP cơ quan mình thanh bạch, không có khả năng bị nhằm vào. Nghe Almond, Spandai nở nụ cười gằn, mở miệng nói ra, điện hạ vốn là thượng vị Thiên Long Nhân, đối với các ngươi CP cơ quan cũng có lệ thuộc trực tiếp quyền lực. Chỉ bất quá điện hạ rất ít để ý tới các ngươi mà thôi. Cái này không có nghĩa là điện hạ không có quyền lực mệnh lệnh các ngươi. Almond, ngươi kháng cự điện hạ mệnh lệnh là muốn tạo phản sao? Điện hạ ở trước mặt tự nhiên là không dám có dị nghị, nhưng ai biết các ngươi có phải hay không mạo hiểm lĩnh điện hạ tên tuổi. Chuyện này vẫn là chờ Gorosei các đại nhân trở về rồi nói sau. Almond trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra, cho cười, Gorosei các đại nhân chủ trì thế giới hội nghị, quá trình cũng muốn 7-8 ngày mới có thể kết thúc. Huống chi lần này có 100 vị vương ở đây, cái kia có lẽ sẽ đem hội nghị mở 10 ngày nửa tháng. Liền là đầu heo, cũng đem chứng cứ hủy diệt sạch sẽ, ta làm sao lại cho các ngươi loại này thời gian? Spandai không hề nhượng bộ chút nào mở miệng nói ra. Việc này, Almond còn chuẩn bị lại tiếp tục giãy giụa một cái đâu. Spandai lại không cho hắn cơ hội. Vung tay lên, mở miệng nói ra, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần. Almond, triệu tập các ngươi CP cơ quan tại Marizoa người. Cấp tốc phối hợp chúng ta tiếp nhận điều tra. Bằng không mà nói, liền đừng trách chúng ta không nể tình tương đương. Spandai bên này vừa mới nói xong, Momonga trung tướng liền đem tay khoác lên bên hông bội đao bên trên. Sau đó đại lượng hải quân cùng CPX thành viên tất cả đều nạp đạn lên nòng, nhấc lên họng súng. Almond thấy thế trên thân khí thế vừa tăng, đỉnh cấp cường giả uy áp lại thả ra, trầm giọng nói, Spandai, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Chính là bởi vì ta biết nơi này là địa phương nào, mới càng thêm không thể bỏ mặc các ngươi những này có hiểm nghi người chiếm cứ ở đây. Almond, ngươi nhưng phải cho ta suy nghĩ kỹ càng. Spandai âm thanh lạnh lùng nói. Almond lạnh lùng nhìn xem Spandai, trầm mặc một hồi lâu, hắn mới lạnh giọng mở miệng nói ra. Hôm nay chuyện này, ta nhớ kỹ. Spandai, chờ ta CP cơ quan sau khi đi ra, ngươi liền chuẩn bị tốt tiếp nhận lửa giận của ta. Cuối cùng, Almond vẫn là nhượng bộ, Dù sao cái này Spandai trong tay có một đống không hiểu thấu chứng cứ. Lại thêm Stiglaudius đến cùng là thiên long nhân. Tại quyền lực bên trên, đúng là có điều động đến bọn hắn CP cơ quan quyền lực. Nếu là lúc này thật ở chỗ này lên cái gì bạo lực xung đột, vậy hắn coi như chiếm lý cũng thành không chiếm sửa lại. Huống chi hắn hiện tại không để ý tới đâu. Lúc này Aumann vẫn như cũ là đem cái này coi như là một trận ba đại cơ quan quyền lực đấu tranh. Nhóm người mình ở vào yếu thế, có lẽ sẽ bị bào chế một cái, nhưng nên vấn đề không lớn. Các loại thế giới hội nghị kết thúc về sau, lại cùng bọn hắn tính sổ sách tốt. Spandai thì ở trong lòng cười cười, nghĩ thầm chỉ cần ngươi lão tiểu tử này theo chúng ta đi, có thể hay không sống thêm lấy đi ra, vậy thì phải nhìn điện hạ tâm tình. Đến lúc đó cải thiên hoán nhật, điện hạ tâm tình tốt, thả ngươi đi ra, ngươi an ổn lấy thì cũng thôi đi. Nếu là dám nhe răng toét miệng, lão tử cái thứ nhất giết chết ngươi. Bất quá Spandai mặt ngoài lại là một bộ lãnh đạm dáng vẻ. Mở miệng nói ra, tùy tươi phụng bồi. Cùng này cùng lúc, tại Marizoa thần chi cư cửa chính, Onigumo trung tướng, Doberman, Yamakaze bọn người, cũng mang theo hải quân đem cái này thiên long nhân chỗ ở phong tỏa. Cửa thành một chỗ khác, thiên long nhân các thần vệ tất cả đều dùng phi thường ngạc nhiên ánh mắt nhìn bên này. Không biết rõ, đám hải quân đến cùng muốn làm gì. Ngay cả thần chi cư đại môn cũng dám chán. Bất quá bọn hắn cũng không nói gì. Onigumo trung tướng bọn người thấy thế, cũng không có nhiều chuyện. Chỉ cần người ở bên trong chia ra đến thế là được. Nhưng không có đợi bao lâu, một cái thiên long nhân liền cưỡi tại một cái nô lệ trên thân, mang theo một đội nhân mã hoảng hoảng du du đi tới. Muốn đi ra thần chi cư, đi Marizoa bên trong đi dạo. Rất nhanh, khi bọn hắn bị hải quân ngăn chặn đường đi về sau, một cái chó săn đồng dạng gia hỏa liền chạy ra, chất vấn, các người những này đê tiện đám gia hỏa muốn làm gì? Nhìn không thấy sao, bên kia thế nhưng là chó suốt ở trước mặt, còn không mau mau tản ra. Thật có lỗi. Căn cứ hải quân nguyên soái mệnh lệnh, chúng ta hải quân sẽ trấn thủ nơi này, phong tuyệt hết thảy nhân viên xuất động. Còn xin chó suốt trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng có chạy lung tung. Onigumo vung tướng mặt lạnh lấy mở miệng nói ra, ngươi cái này hỗn đản, ngươi có biết hay không mình lại nói cái gì? Liền xem như hải quân đại tướng, tại thiên long nhân điện hạ trước mặt, cũng là nô bộc. Ngươi một cái chỉ là trung tướng, cái kia chó săn tiếng nói còn không rơi xuống đâu, trước mắt liền lóe lên một đạo lãnh mang, một giây sau máu hoa bắn ra, hắn đã đầu người rơi xuống đất. Onimo trung tướng lắc lắc trong tay trên lưỡi đao vết máu, chậm rãi phun ra một điếu thuốc khí, mở miệng nói ra, quân lệnh như núi, đừng ở chỗ này cùng ta nói những lời nhảm nhí này. Làm can, chó suốt thấy mình chó săn bị người chặt về sau, cũng là kinh sợ một tiếng nói. Hắn tại Marizoa lăn lộn nhiều năm như vậy, trừ bỏ bị Claudius cái kia hỗn đản khi nhục bên ngoài, ai dám đối với hắn như vậy? Hôm nay những này đám hải quân lại xuất hiện. Các ngươi những này thấp hèn hải quân, bản thánh chính là muốn đi, các ngươi có thể làm gì ta? Người tới, đem bọn hắn tất cả đều cầm xuống, biếm làm nô lệ. Chó suốt giận dữ hét, bất quá hắn cái này vừa dứt lời dưới, lại một đạo lãnh mang hiện lên. Tiếp lấy ró suốt sinh cũng cảm giác ngực đau xót, người vậy đi theo từ nô lệ kia trên lưng bay lên. Tiếp theo, hắn trực tiếp bị một cây đao xuyên qua ngực, đính tại trên tường thành. Chó suốt kêu rên, Onigumo trung tướng hơi kinh ngạc hướng về sau nhìn một chút. Chỉ thấy cái kia bên hông treo một cây đao vỏ, không có bội đao đại tướng dự khuyết dần chậm rãi đi tới. Onigumo, không cần cùng đám rác rưởi này nói thêm cái gì, phàm là có dám muốn đi ra, tất cả đều đinh ở trên tường. Dần cái cằm nhấc lên một chút, ánh mắt mười phần bế nghễ mở miệng nói ra. Lời này là tương đương Haki, mà cái kia một đám thiên long nhân bọn nô bộc tất cả đều sợ ngây người. Ngoạn tào, hải quân người động thủ kém chút giết thiên long nhân. Cái này đều tình huống như thế nào nắm? Onigumo trung tướng gật gật đầu, mở miệng nói ra là cùng lúc. Yamakaze trung tướng vung tay lên, mở miệng nói ra, đem những người này tất cả đều xử lý, tiếp quản cửa thành, phong tỏa thần chi cư. Rất nhanh, đám hải quân liền động thủ, đem những này cái gọi là thần tất cả đều bắt lại tước vũ khí. Tiếp lấy thần chi cư đại môn cũng bị hải quân tiếp quản. Mà lúc này ở toàn quân tổng soái trong văn phòng, Bu công tổng soái trước mặt đang đứng tại một cái Marizoa thủ vệ quan viên. Hắn nổi giận nói, Bu công tổng soái, hải quân đều phiên thiên, lại đem Marizoa 6 nơi bến cảng tất cả đều phong tỏa. Hiện nay tứ hải ngăn cách, Green Line nửa trước đoạn cùng thế giới mới cũng triệt để bị quan bế. Những này ngài đều mặc kệ quản sao? Bu công tổng soái thì nhìn xem trên bàn một cái khung hình. Đó chính là hắn tại hải quân lúc cùng Sengoku đám người chụp ảnh chung. Sau một hồi lâu, hắn cười cười, mở miệng nói ra, thời đại thay đổi a. Ân, có ý tứ gì? Cái kia tướng phòng giữ có chút nghi ngờ hỏi. Ý tứ liền là, cho lão tử ngươi đi chết đi. Bu công tổng soái đột nhiên làm loạn, bạo khởi một quyền trực tiếp đánh vào cái này quan viên trên đầu. Liền cùng truy phát nổ đồ dưa hấu đồng dạng, máu tươi trộn lẫn lấy não ăn mày vãi đầy mặt đất. Đánh xong một quyền này về sau, Bu công tổng soái tựa hồ rất thoải mái đồng dạng, cười to nói, lão tử xem sớm ngươi cái này hỗn đản đồ vật không vừa mắt. Trước kia là nhìn ngươi ôm thiên long nhân đùi, lười nhác cùng ngươi so đo. Hiện nay, ha ha, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN